Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, Vạn Ma Động. Thiên Cơ Tông, có gì chỗ đặc thù? Triệu Trần tò mò hỏi. Thiên Cơ Tông tên vẫn là rất bá đạo. Thiên Cơ Tông, thiên cơ lẽ nào có thể phỏng đoán ngày này? Thiên Cơ Tông. Đáng sợ nhất chính là hắn thuật tính toán, có thể nhìn ra một người tương lai, một cái quốc gia tuổi thọ, thậm chí có thể cường đại đến thôi diễn ra thiên địa này trong lúc đó quy tắc vận chuyển. Nếu là công tử, có thể tìm tới Thiên Cơ Tông, hay là có thể được đến cái khác mảnh vỡ tin tức. Vương quản sự chậm rãi giảng giải nói, nghe lời ngươi, Thiên Cơ Tông khó tìm a. Triệu Trần khẽ cau mày nói, thuật tính toán Triệu Trần vẫn là cảm giác phi thường thần kỳ. Khá là đệ tử của mình hướng dung chính là thông qua thôi diễn mới. Thấy được mình và Ngự Linh Tông, ở Càn Khôn Đế Quốc vô bờ chi hải, có một tòa phiêu miểu đảo, mặt trên chính là Thiên Cơ Tông vị trí, mà Thiên Cơ Tông cùng phiêu miểu đảo ở 1000 năm trước liền cùng biến mất rồi. Bây giờ còn có rất nhiều người ở vô bờ chi hải tầm tìm phiêu miểu đảo. Vương quản sự khẽ gật đầu nói rằng, nhất thời Triệu Trần có chút không nói gì, cũng đã biến mất rồi hơn 1000 năm. Điều này làm cho Triệu Trần từ đâu tìm lên. Có điều điều này cũng làm cho Triệu Trần nghĩ được ngoài hắn ra phương pháp. Chính mình đi kiếm một quyển thôi diễn linh kỹ, đến thời điểm chính mình thôi diễn. Triệu Trần quay về vương quản sự vẫn là rất cảm tạ nói. Đa tạ, tin tức này muốn linh thạch sao? Công tử, tin tức này xem như là miễn phí đưa cho ngài. Vương quản sự hơi nói rằng, đã như vậy, vậy trước tiên đi rồi. Triệu Trần đứng dậy chậm rãi nói rằng, hiện tại để Triệu Trần cần tin tức, đã chiếm được, xem ra thời điểm xuất phát, rời đi tinh thần các sau khi. Triệu Trần cũng là đi tới chợ, chọn mua thứ mà chính mình cần, cũng là mua được một phần đi vạn ma động bản đồ. Lúc này Triệu Trần hết thảy đều đã chuẩn bị, rất nhanh từ biệt thái ra, liền hướng về vạn ma động phương hướng đi đến. Khá là lúc này khoảng không mảnh vỡ vẫn là sớm một chút đến trong tay chính mình. Mình cũng có thể an tâm rất nhiều, không phải vậy thời gian càng lâu. Biến cố cũng là càng lớn, không có cùng bao lâu, Triệu Trần liền tới đến nơi này vạn ma động vị trí Phục Ma Sơn. Trước mắt Phục Ma Sơn, sông thẳng lên trời, dĩ nhiên một gốc cây mộc đều không có, để Triệu Trần cảm thấy hết sức quỷ dị. Đâu đâu cũng có màu đen tảng đá, giống như là một quái vật to lớn răng, khắp nơi tản ra một luồng cảm giác mát mẻ. Khiến người ta có một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Này vạn ma động không có ai biết nó là làm sao hình. Vô danh tiểu thuyết thành. Chỉ biết là này vạn ma động bên trong tất cả đều là mạnh mẽ hung mãnh ma thú. Rất nhiều cường giả đều tiến vào này vạn ma động bên trong thăm dò. Nhưng bất kể là bao nhiêu người đi vào. Trên căn bản là không người nào có thể sống sót đi ra. Còn đang Triệu Trần đánh giá này Phục Ma Sơn thời điểm, một khối đá lớn màu đen mở ra, rất nhanh Triệu Trần liền nhìn thấy một cái hắc màu bạc sâu. Này sâu thân thể ước chừng là dùng dài 6-7 thước, toàn thân đều là cứng ngắc xác, như xà như thế uốn éo người, đầu của nó vị trí xuất hiện một dữ tợn khuôn mặt. Tứ chi so với Ngô Công còn nhiều hơn. Mỗi một cái tứ chi đều như sắt thép, xem ra hết sức mạnh mẽ, vô cùng sắc bén. Keng, phương hướng máu thi trùng. Keng, máu thi trùng là vạn ma động độc hữu ma thú, quanh năm sinh trưởng với kịch độc bên trong, lấy xác thối huyết nhục mà sống, trong cơ thể nắm giữ kịch độc, thật là ghê tởm sâu. Triệu Trần không khỏi chán ghét nói, cảm giác mình ngày hôm qua ăn đồ vật. Hiện tại đều muốn phun ra, lúc này này máu thi trùng, đã đem Triệu Trần xem là đồ ăn, nó không ngừng vung lên lợi chảo. thử thử, kêu, nhanh chóng hướng về Triệu Trần đánh tới chớp nhoáng. Ở cự ly Triệu Trần còn có mấy mét cự ly lúc. Máu thi trùng đột nhiên nhảy đánh mà lên. Tất cả tứ chi đều đồng thời quơ, giống như từng bước lóe hàn quang lưỡi dao sắc, hướng về Triệu Trần trái tim vạch tới. Nho nhỏ máu thi trùng dĩ nhiên múa rìu qua mắt thợ. Triệu Trần cười lạnh nói. Triệu Trần trực tiếp một chưởng vỗ ra, một đạo bàn tay khổng lồ trực tiếp là đem máu thi trùng nghiền nát. Lúc này Triệu Trần đi tới một khối màu đen hòn đá trước mặt, đem cầm trong tay. Lúc này này màu đen hòn đá liền tỏa ra màu đen khí tức muốn tràn vào Triệu Trần trong cơ thể. Triệu Trần theo bản năng đem màu đen hòn đá ném mất. Có điều một hồi Triệu Trần liền thầm nói, không nghĩ tới này màu đen hòn đá đều có chứa kịch độc. Bất quá ta bách độc bất xâm, ta đang sợ cái gì đây? Tình cảnh này vẫn để cho Triệu Trần không nghĩ tới. Liền phục ma sơn này phía ngoài hòn đá đều có chứa kịch độc, ở trong đó gì đó còn phải a. Lúc này Triệu Trần không khỏi đáng tiếc nói, này phát hiện thời không mảnh vỡ người đã chết, không phải vậy còn có thể biết huyệt động kia vị trí chính xác. Này vạn ma động bên trong cụ thể có cái gì cũng không người nào biết. Bây giờ Triệu Trần đã đem phục ma sơn xem là một game phó bản. Triệu Trần muốn làm coi như mở ra cái này phó bản. Triệu Trần chậm rãi bước chân vào phục ma sơn, cũng là thâm nhập Triệu Trần cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng kỳ lạ năng lượng, có thể khiến người ta cùng ma thú tiến vào ma hóa trạng thái. Bị điều này có thể lượng ăn mòn nhân hòa ma thú, đều sẽ biến thành chỉ biết là sát lục quái vật. Có điều điều này có thể lượng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Triệu Trần mảy may. Lúc này Triệu Trần cũng không để ý chút nào điều này có thể lượng tồn tại, thậm chí có thể đem điều này có thể lượng cho mình sử dụng. Đoạn đường này thâm nhập, tự nhiên là có rất nhiều ma thú đang ngó chừng Triệu Trần. Đang không có làm rõ này vạn ma động trước, Triệu Trần cũng không muốn tàn sát. Lúc này mới để trên bả vai Ali tỏa ra hơi thở của chính mình, để những ma thú này cũng không dám động thủ. Những thứ này đều là thực lực tương đối kém nhỏ ma thú. Triệu Trần vẫn không có gặp phải cường đại ma thú, nói vậy không tốn thời gian dài liền có thể gặp phải. Rất nhanh Triệu Trần đi tới vạn ma động. Bước vào này vạn ma động, Triệu Trần phát hiện nơi này sơn động đường cái đạt được nhiều đếm không xuể, nhằng nhịt khắp nơi, so với mạng nhện còn muốn dày đặc phức tạp. Những cửa động này đến cùng sâu bao nhiêu Triệu Trần cũng không biết. Không nhiều càng là thâm nhập dưới nền đất, ma thú thực lực nhưng là càng mạnh. Thâm nhập vạn ma động coi là thật. Triệu Trần cảm giác như đặt mình trong ở một cái to lớn lòng đất hang động thức pháo đài. Một cái hang động có thể dẫn tới mấy chục cửa động. Hơi không chú ý, liền có thể khiến người ta đầu váng mắt hoa, cực kỳ dễ dàng lạc lối phương hướng. Nếu là những người khác ở đây lạc mất phương hướng rồi, nói vậy cả đời này đều không đi ra ngoài được. Có điều Triệu Trần cũng còn tốt, có hệ thống bản đồ ở. Hệ thống cũng là không ngừng ở thăm dò phía trước cửa động. Lúc này Triệu Trần tiến vào một hang động, nhất thời có thể nghe thấy được mùi máu tanh tưởi, khiến người ta không nhịn được muốn nôn mửa. Triệu Trần liền vội vàng đem linh khí bao trùm toàn thân. Lúc này này mùi máu tanh Triệu Trần liền nghe không tới, cũng là thư thái không ít. Triệu Trần tại đây hang động bên trong cảm nhận được một luồng hơi thở của ma thú. Keng, phát hiện tồn tại huyễn cảnh. Keng, phát hiện ma thú bốn cánh miêu ưng. Ma thú này am hiểu nhất chế tạo huyễn cảnh, nắm giữ đỉnh cao linh hoàng thực lực. Thú vị, lúc này Triệu Trần thầm nói, hai mắt trực tiếp lóe lên, trước mắt dáng vẻ đều phát sinh ra biến hóa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện.